Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 71, Bạo Thần vs Tần Dương, siêu cấp đại chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, oanh. Tại hai người nắm tay va chạm vị trí liền toát ra một luồng dư ba kinh khủng khiến xung quanh phạm vi 10 giờ ánh sáng phạm vi vật thể đều bị mẫn diệt. Ngay cả xung quanh tinh cầu đều bị dư ba ảnh hưởng khiến bên trên tinh cầu như là xảy ra siêu cấp bão tố đồng dạng. Cây cối không ngừng bị sốc bay. Biển cả không ngừng rung động. Mặt đất bị sốc lên từng tầng lại từng tầng. Ngay cả tại bị kết giới bao phủ tinh cầu cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ như cơn gió to. Khiến Chu Nam suýt bị thổi bay. May hắn nấp sau cái kia bia đá nên không sao. Chu Nam, mẹ nó, đại lão đánh nhau quá nguy hiểm đi. Quay lại hai người bên này. Lúc hai người chính diện va chạm lúc, ánh mắt cả hai liền ngưng lại. Bọn họ đều cảm nhận từ đối phương nắm đấm truyền tới vô tận lực lượng. Tuy về lực lượng, hai người hiện tại là cân bằng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì thân là sống không biết bao nhiêu cái ức năm bạo thần tới nói. Kinh nghiệm chiến của hắn so Dương Ca lớn hơn nhiều. Do đó ngay sau khi va chạm hắn liền dùng cánh tay còn lại hướng Tần Dương vung ra một quyền. Mà Tần Dương cũng chỉ kịp phản ứng sau đó đưa tay chặn trước người để ngăn cản. Oanh, sau đó liền bị một quyền đánh bay vào một cái tinh cầu. Ầm ầm, tiếp đó chỉ thấy trên cái kia tinh cầu. Tại vị trí Tần Dương rơi vào liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu chiếm lấy 1/10 diện tích cái kia tinh cầu. Vừa ra tay bạo thần cũng không có tính đợi đối thủ đứng dậy hay gì. Hắn ngay lập tức hướng Tần Dương bay tới với kinh người tốc độ. Mà Tần Dương bên này, ngay sắp tiếp cận mặt đất hắn liền trên không trung quay người lại. Tiếp đó lấy chân tiếp đất nhưng là vẫn lưu lại một cái kinh khủng hố to. Sau đó liền nhanh chóng lấy cái này tinh cầu làm mặt đẩy. Rồi bật về phía đang lao tới bạo thần. Một cái kia tinh cầu lại lõm vào thêm một phần, còn hai người lại lần nữa va chạm, mà lần này uy lực tạo ra còn kinh khủng hơn lần trước. Oanh, tại vị trí hai người va chạm, liền xuất hiện một vòng gợn sóng, sau đó nhanh chóng lan ra tứ phía, tiếp đó mới là kinh khủng dư ba âm thanh, vù vù, vọt tới khiến 20 giờ ánh sáng phạm vi mọi vật tiếp tục bị ảnh hưởng. Chu Nam, CMN, hai người đại lão có thể chiến đấu bằng thần thông các kiểu không a, chiến đấu bằng thân thể sức mạnh này dư ba quá kinh khủng đi a. Ta cái tiểu nhân loại sao chống được a, còn hai người kia sau khi va chạm liền nhanh chóng bị đẩy lùi ra xa. Tiếp đó lại nhanh chóng lao vào nhau, sau đó lại lui ra, lại lao vào, lại lui ra. Rất nhanh hai người va chạm tốc độ đã nhanh tới mức không thể nhìn thấy thân ảnh hai người. Chỉ có thể thấy giữa hư không có vô số đạo gợn sóng gợn lan ra và không ngừng. Oanh, oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Va chạm âm thanh cùng với kinh khủng dư ba. Vị trí hai người đi tới làm chiến trường liền không có chỗ nào hoàn hảo. Có tinh cầu bị đánh lõm vô số. Có tinh cầu bị đánh nổ mất một mảng. Đất đai bị đánh bể ra còn lơ lửng trong hư không? Kinh khủng nhất là một cái giống mặt trăng hành tinh bị hai người xinh xinh đánh nổ. Pha đó khiến bên dưới Chu Nam đều trợn mắt hốc mồm. Một hồi sau khi tàn phá một hồi hai người liền đột nhiên bay ra hai phía đối diện và ầm ầm va chạm vào gần nhất thiên thạch khiến cái đó thiên thạch không nhìn. Được bay về phía trên đường thẳng tiểu hành tinh rồi. Oanh! Thế là lại có hai cái tiểu hành tinh bị đánh nổ. Dư ba vụ nổ quét ngang xung quanh 1 giờ ánh sáng phạm vi tất cả. Còn hai người đứng sừng sững trong hư không vũ trụ. Đối diện nhau. Sau lưng là bạo tạc hành tinh. Một màn này tạo ra cho người ta thị giác rung động là quá lớn. Thấy vậy Chu Nam liền lấy ra siêu cấp máy ảnh đổi từ trong hệ thống của hắn rồi chụp vài kiểu ảnh. Chu Nam. Chập chập, với cái này ảnh nếu có thể bán đi chắc được rất nhiều kim nguyên a, hắc hắc. Nếu để Tần Dương biết Chu Nam hành vi sợ là sẽ bỏ chiến đấu rồi qua Tần Chu Nam một trận. Lúc này, Tần Dương và Bạo Thần đứng đối diện nhau. Hai mắt nhìn nhau, Tần Dương lúc này toàn bộ áo đã bị đánh tan. Chỉ còn lại giá 23.333 kim nguyên cái quần. Để lộ ra thân hình cường tráng mà không mất sự tinh tế của Dương ca, đối lập với toàn thân cơ bắp Bạo Thần là khá khác biệt. Còn việc tại sao áo bị đánh tan, quần thì không sao, chỉ có thể nói là Dragon Ball định luật áp dụng. Mà sau khi nhìn nhau một lúc, hai người liền có động tác. Chỉ thấy hai người liền ngưng lại ánh mắt. Tiếp đó trước mặt hai người vùng hư không liền xuất hiện vô số đạo va chạm dư âm. Rồi tiếp tục dần dần nhiều ra. Cho đến lúc rằng dịt cả vùng hư không. Cùng không ngừng. Tạch tạch. Âm thanh. Còn hai người vẫn tại chỗ bất động. Do đó có thể thấy tốc độ tay của hai người nhanh đến mức nào. Sợ là ước năm độc thân cầu cũng không nhanh như vậy a, Bạo Thần. Ta là mấy ước năm độc thân cầu đây. Đột nhiên Bạo Thần liền mở miệng. Ha ha, thiếu niên, ta phải công nhận ngươi tố chất thân thể rất mạnh. Có thể đánh ngang với chúng ta Bạo Thần tộc. Cùng với có thể tiếp nhận ta hai phần lực. Rất tốt, nhưng bây giờ ta sẽ dùng 5 phần lực để tấn công, mong ngươi có thể chống đỡ. Nói xong, trên thân của Bạo Thần những cái kia màu đen đường vân liền sáng lên. Cơ bắp của hắn cũng nhô lên. Khí thế cũng cất cao. Trên thân hắn tỏa ra kinh khủng uy thế khiến vùng này không gian không ngừng rung động. Xung quanh một ngày ánh sáng phạm vi mọi vật đều rung chuyển. Thấy thế, cùng nghe được Bạo Thần nói lời, Tần Dương ánh mắt liền ngưng lại. Mà cũng lúc này, Bạo Thần liền biến mất tại chỗ. Thấy thế Tần Dương chỉ có một ý niệm là không tốt. Sau đó, oanh, một phát, Tần Dương liền cảm nhận được bụng bị trọng kích. Rồi liền bị đánh bay. Rồi đập, ầm ầm, vào một cái tinh cầu khiến nó lõm đi 3 phần. Cùng lúc đó Bạo Thần cũng xuất hiện tại Tần Dương vị trí cũ. Tiếp đó lại biến mất. Lần nữa xuất hiện đã tại Tần Dương trong hố bên trên rồi hướng Tần Dương đấm ra một quyền. Cơ hồ trong nháy mắt, âm thanh liền dừng lại. Mặt đất bị nhấc lên từng tầng lại từng tầng. Sau đó mới là đinh tai nhức óc. Oanh minh, âm thanh va chạm quấn tới. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được cái kia tinh cầu liền bị lõm vào gần một nửa. Cùng với Tần Dương liền bị đánh xuyên cái này tinh cầu. Rồi ầm ầm một cái, va chạm vào một cái to gần bằng mặt trời tinh cầu. Lưu lại một cái kinh khủng hố to mà từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Còn cái kia bị đánh xuyên tinh cầu liền phát nổ. Oanh, chưa đợi Tần Dương phản ứng, Bạo Thần lại xuất hiện Tần Dương trước mặt. Rồi dùng của hắn to lớn bàn tay, cầm lấy Tần Dương mặt. Sau đó hướng mặt đất đập tới liên tục. Khiến cho cái này hố to đã to lại càng to cùng không ngừng. Ầm ầm, thanh âm, sau đó, liền kéo đầu Tần Dương xê trên mặt đất để lại dài gần mấy trăm vạn dặm hoành câu. Tiếp đó liền vung Dương ca ra một cái. Khiến hắn đánh xuyên bao nhiêu dãy núi rồi đập ầm ầm vào biển sâu. Tiếp đó, Bạo Thần không để Tần Dương cơ hội phản ứng. Hắn liền trên mặt biển xuất hiện. Sau đó chui xuống biển hướng Tần Dương đánh tới. Lần này Tần Dương đã lấy lại tinh thần. Sau đó cũng một quyền toàn lực đánh ra hướng Bạo Thần. Rồi, oanh, một cái. Kinh khủng dư ba khiến đáy biển không ngừng sao động. Rồi cả vùng biển liền bị sốc lên tạo thành kinh khủng sóng thần hướng tứ phương quét tới. Từ bên ngoài nhìn lại như một gợn sóng. Lan ra trên một mặt cầu. Lúc này, sau khi va chạm thì Bạo Thần liền bị đánh bay ra khỏi mặt biển, còn Tần Dương bị đánh sâu xuống đáy biển. Đập, ầm ầm, xuống đáy biển, bên trên, Bạo Thần liền đứng lại trên không trung. Rồi hỏi Tần Dương, thiếu niên, còn nghĩ tiếp tục sao? Nếu không hãy sử dụng bản thân ngươi sức mạnh, nếu không chỉ có thể bị ta đè xuống đất ma sát. Lúc này Tần Dương cũng bay ra khỏi mặt biển. Vặn cổ tay, vặn cổ chân một chút. Sau đó thở dài nhìn bạo thần nói. À, lần này chắc ta phải mở khóa giới hạn a. Dù sao từ trước ta cũng chưa bao giờ mở nó. Nghe vậy bạo thần ánh mắt liền lấp lóe. Ồ, một cái. Còn cái kia mở khóa giới hạn là khi Tần Dương nhận được SS cấp sức mạnh thể chất cùng tăng phúc huyết mạch dung hợp ra mới thể chất. Là tinh không thể chất. Có thể nói là khi hắn tăng cấp SS cấp sức mạnh thể chất cũng có thể tăng cấp cùng lúc tăng phúc huyết mạch. Hơn nữa hợp thành tinh không thể chất lúc. Hắn liền thấy có bốn đạo xiềng xích bao quanh hắn. Sau đó biến mất. Theo hắn hiểu khi hắn mở ra một xiềng xích, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên kinh khủng. Dù sao bình thường trạng thái hắn sức mạnh có thể sánh ngang Saitama. Còn sau khi mở xiềng xích mà nói, hắn cũng chưa thử. Dù sao Saitama thể chất đã đủ mạnh. Nhưng lần này hắn muốn thử mở ra một đạo xiềng xích. Tiếp đó, hắn liền nhắm mắt lại. Sau đó, răng rắc, một tiếng, như có thứ gì đó bị đánh vỡ. Cùng với xung quanh Tần Dương hiện ra bốn cái hư ảo xiềng xích tạo thành hình sao theo bát phương. Cùng với một sợi xiềng xích bị đứt ra. Trên thân Tần Dương bắt đầu tỏa ra kinh khủng uy thế khiến cái này tinh cầu bắt đầu rung chuyển. Ngay cả xung quanh 10 ngày ánh sáng phạm vi mọi vật đều đang rung chuyển, cách trương.